gợi lên cho cô các ý nghĩ dễ chịu về sự giàu có của anh ta. Chấm, thế nên anh quyết định ghé vào. Cô ta thốt lên cũng bằng giọng trang trọng như thế và mở toang cánh cửa. Đến mức làm nó va bụp vào tường. Roland thận trọng tiến vào. Chị ở đây có chiếc tổ ấm cúng quá. Một căn phòng bình thường của một cô gái lao động. Tôi đã sục tìm khắp XZ. Có nghĩa là đã tìm khắp nơi mãi cho đến khi tìm được căn phòng này. Đắt ghê gớm nhưng vì tôi không thể sống ở đâu khác ngoài X. Tôi không biết được cả việc chị nghĩ đến chuyện đi làm. Thế sao nữa nào, tôi là cố vấn, anh uống whisky nhé, một thám tử cần phải ép đến cùng nếu như anh ta muốn moi một điều gì. Roland nghĩ bụng, thế chị làm cố vấn ở đâu? Ở phân xưởng quảng cáo trong nhà máy. Tất nhiên là trong nhà máy của bố chị. Tất nhiên, mẹ do sót vốn là con gái của ông chủ hãng giày mỹ lệ sót. Nhưng món của hồi môn hậu hĩ của cô nàng sẽ phải phân chia với ba anh em trai và hai chị gái nữa. Cô ta hất cái đầu tóc vàng xinh xắn khi đưa cho Roland cốc whisky có xô. Đa, thế nhà máy ở đâu nhỉ? Ở Yap, chị vẫn đi đến đó. Ngốc ạ, ở đây có văn phòng nhà máy trên lộ Park. Trẻ con thật, chị làm tôi kinh ngạc đấy. Tôi trình diện trước chị với một vai trò hoàn toàn khác cơ. Chị ưng đọc lọ ai văn học gì nhỉ? Anh sao thế? Đùa đấy à? Roland nhìn quanh phòng. Không đâu có cuốn sách nào. Cũng không thấy tạp chí nhưng nói cho cùng thì các thứ đó cũng chẳng nhất thiết phải có. Tôi lại nghĩ là chị đọc sách ghê lắm. Là con mọt sách như người ta thường nói. Làm chuyện đó trong thế kỷ này và trong những ngày này của tôi và anh ấy à, tôi muốn biết. Lấy đâu ra thời gian để đọc sách được nhỉ? Nhưng có thể giật ra một ít thời gian ở bất cứ chỗ nào. Cũng có đọc tí chút, ví dụ như tình dục và hôn nhân không giá thú. Riêng tôi thì hay lục lọi các sách trinh thám, ví dụ như Pearl Brown, giáo chủ Cushing. Roland chăm chú theo dõi phản ứng của cô gái. Một con lợn bột cũng dõi theo cô chủ ra chuồng thăm nó như thế. Tôi cũng thích đọc trinh thám. Đôi lúc tôi đọc cả triết học, Bran nói với vẻ khiêu khích. Beckton, Sherlock Holmes, một trong các vị khách, anh có nhớ không, trong tối vui gần đây nhất, là chuyên gia về mốt đấy. Nỗi chán nản ập vào Grant, anh ta nhanh chóng thay đổi chiến thuật, mà hôm đó bộ bikini trên người chị diễn cảm hết mức. Lóa mắt đấy, tôi rất vui vì anh thích nó. Bạn đáng mến ạ, anh dùng whisky nữa chăng? Thôi, cảm ơn, Grant nhỏm lên, thời gian trôi vùn vụt, tôi phải đi đây. Cô gái cụt mọi hy vọng, chàng lêu lổng giàu có ngồi phịch xuống đệm lái chiếc xe Jaguar của mình. Tài năng bẩm sinh của thám tử này thì cả Queen lẫn Holm cũng chịu. Trong lúc đó thì có vật gì đè vào mũi Inleri làm nhà thám tử nghẹt thở. Anh ta thấy đó là bản ghi chép mà mình đã đọc trước khi ngủ. Inleri ngáp dài, quăng cuốn vở xuống sàn và ngồi dậy, thì khuỷu tay vào đầu gối. Ngái ngủ, nhìn bản ghi chép nằm dưới sàn một lát, anh ta cúi xuống nhặt nó lên, lại đọc, cách chương.